Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, IK. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mất cót tiên sinh nhắc nhở không sai, tối nay người quả thật quá nhiều chút, không nói lo lắng đề phòng, một chút xíu lo lắng nhất định là có. Laura rất mau dẫn đứa nhỏ rời đi, tiến vào thang máy riêng sau giao cho bảo mẫu chiếu cố. Ở bọn cận vệ cùng đi trước đưa lên lầu nghỉ ngơi. Mình thì tiếp tục cùng các bạn đi dạo phố, cho dù là lại trọng thể phái đối với cũng sẽ hạ màn. Rắn hổ mang cao ốc khai trương, cơ hồ hơn nửa tọa New York thành các thị dân cũng tới đi tham qua. Náo nhiệt hơn nửa tháng. Cái này mới khôi phục bình thường, mới vừa khai trương là được là New York mới địa tiêu. Hấp dẫn vô số du khách mộ danh tới, liên quan toàn bộ quảng trường Hudson cũng náo nhiệt lên, chung quanh giá phòng lại là điên tăng. Trước kia cơ hồ không xuất hiện qua loại chuyện này, so sánh mà nói, chẳng qua là cao Dubai tháp cũng rơi xuống hạ phong, không bị mọi người coi trọng, một cái khổng lồ. Rắn hổ mang hôm nay mỗi đêm cũng mắt nhìn xuống toàn bộ Manhattan, quả thật làm cho tòa thành thị này đổi được càng khốc chút. Diệp Đông Thanh gần đây liền ở nhà lầu này tầng chót, thỉnh thoảng nhín thời giờ đến công ty xem. Ở lầu một lối vào, vị trí tốt nhất, một bên là Ferrari mở ra đài, một bên là công ty Apple xoáy hạm tiệm. Ở tháng 3 để thời điểm Apple cửa hàng bên trong vậy nhiều hơn một chiếc xe, hình dáng rất khớp, giống như là xe thể thao như nhau, đầu nhập tiền vốn vô cùng hơn. Hơn nữa có tất cả lớn xe hơi sở nghiên cứu phối hợp. Ban đầu tìm cách chế tạo chạy điện xe hơi hạng mục đã đến gần hồi cuối, sắp tiến hành con đường khảo sát, theo sát phía sau chính là sản xuất đưa ra thị trường. Theo Tesla không cùng. Tesla lựa chọn trước tạo tính năng mạnh mẽ siêu xe, kéo động thương hiệu sau đó mới tạo người tiêu thụ cửa có thể tiếp thụ đòn ruột sản phẩm. Công ty Apple thì từ vừa mới bắt đầu, liền trước bỏ qua liền hào nhoáng bên ngoài cao tính năng xe thể thao. Phòng triển lãm bên trong rất khốc chiếc này Apple bài xe hơi. Kém không nhiều chính là cuối cùng định hình thủ khoản đòn ruột sản phẩm. Giá bán dự trù sẽ ở 150.000 USD cỡ đó. Khu gian khóa độ không lớn, 150.000 đến 200.000 USD. Không phải là liên tục dài ngắn, màu sắc, trục bánh xe cùng phát sinh thay đổi, liên tục lý trình phân biệt là 230 dặm Anh, 330 dặm Anh, bình thường thành phố thay đi bộ vậy là đủ rồi. Là một khoản giá trị nhan sắc không thua mạt kéo mai kéo kiệu bào xa hình. Phối sắc hơn nữa huyễn khốc. Chỉ có Diệp Đông Thanh mình biết. Nó tham khảo trong trí nhớ Mercedes-Benz AMG GT bản 4 cửa thiết kế ngôn ngữ. Vô luận là dùng liệu vẫn là mặt ngoài thiết kế. Cũng tương đương xuất sắc. Ngày hôm nay mới vừa bị vận vào trong tiệm. Liền hấp dẫn đến một nhóm lớn mộ danh mà tới ký giả. Các du khách, bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, cơ hồ đem cửa hàng chen đầy. Diệp Đông Thanh đã thử lái qua, trong ngoài cũng không tệ, duy nhất để cho hắn tiếc nuối là không có chức năng lái tự động. Hắn khai sáng nhà kia lái tự động phòng thí nghiệm còn không có cầm đảm nhiệm hà lượng mắt thành. Phẩm, cần chút thời gian, hơn 100.000 Mỹ Kim dự trù giá bán. Định trước sẽ để cho cái món này bị định tên là IKS sản phẩm. Thành là số ít trong sản lượng cao đồ chơi. Càng bình dân hóa sản phẩm vẫn còn ở thiết kế trong. Dự trù sẽ qua sang năm. Cũng chính là năm 2011 đẩy ra. Số đo nhỏ hơn, liên tục lý trình hơi ngắn. Đây là Diệp Đông Thanh hy vọng lật đổ phát hiện có xe hơi chế tạo thị trường quả đấm sản phẩm. Nó có thể giống như đốt dầu xe thể thao như nhau thiết lập các loại tiếng sóng. Trừ khốc ra, cũng là vì cân nhắc an toàn. một chiếc yên tĩnh xe hơi rất không dễ dàng bị những người đi đường nhận ra được. Còn không có đặc biệt cử hành buổi họp báo, cũng đã để cho sắp định hình khái niệm xe trước bộc lộ quan điểm. Một nhà có tiền công ty lớn muốn làm chút gì, quả thật hơn nữa dễ dàng. Tesla bên kia hôm nay vẫn còn ở tiền vốn liên vấn đề khó khăn trong khổ vùng vẫy đâu. Steve Jobs tiên sinh ban đầu muốn thu mua nó. Đáng tiếc một đám các cổ đông, nhất là Elon Musk không đáp ứng. Bây giờ đã không cần thu mua, đưa vào xấp xỉ 6 tỷ USD sau đó. Công ty Apple chạy điện xe hơi kỹ thuật dự trữ đã vượt qua xa Tesla. Một tòa chạy điện xe hơi công xưởng, một tòa siêu cấp pin công xưởng, hôm nay đang thánh ca ra kéo địa khu Hưng Xây. Sơ kỳ hơn phân nửa sẽ không kiếm tiền, bán một chiếc thua thiệt một chút, nhưng có Diệp Đông Thanh vị này đại cổ đông hết sức giúp đỡ. Cộng thêm iPhone series sau đó, năm ngoái cuối năm mới vừa ban bố iPad máy tính bảng cũng được hút vàng đồ sắc bén. Cho dù một ít Apple các cổ đông than phiền đốt tiền lợi hại, nhưng cũng không biết chân chính nhảy ra phản đối cái gì. Bởi vì không ai dám nói mình ánh mắt so Diệp Đông Thanh tốt hơn. Huống chi tạo xe quá trình một mực rất thuận lợi. Hắn còn thả ra nói là chỉ cần liên tục hao tổn 5 năm, liền nguyện ý bỏ tiền dựa theo chi tiêu, đem toàn bộ ngành từ công ty Apple bóc ra, do hắn tới đón. Như vậy thứ nhất, những thứ khác các cổ đông ngược lại thì không muốn buông tay. Gần đây, bởi vì một cổ giá cả quá cao, bất lợi cho lưu thông giao dịch, công ty Apple hội đồng quản trị quyết định một cổ tháo 5 cổ. Diệp Đông Thanh vẫn là cầm cổ phần ngạch vượt qua 60% đại cổ đông. Thật ra thì cho dù những thứ khác các cổ đông phản đối tạo xe, hắn cũng có thể bằng vào quyền phát biểu cưỡng ép làm ra quyết định. Thành thật mà nói, chân chính thấy được cái món này IKS thời điểm, Diệp Đông Thanh đã có điểm hối hận lúc ấy thông qua công ty Apple tới tạo chạy điện xe hơi. Từ thế cục trước mắt tới xem, hoặc hơn hoặc ít thua thiệt liền chút. Nếu Tesla thành công qua, hắn cảm giác được mình lần này cũng có thể, hơn nữa còn sẽ thành công hơn. Sang năm dự trù sẽ đem đẩy ra 2 kiểu sản phẩm. Rất có thể đem nhập môn giá cả kéo thấp đến 40.000 đô la Mỹ. Chỉ cần sản phẩm đủ xuất sắc, không cần mấy năm hẳn liền có thể lời. Đã đang cùng Washington phương diện nói xây xung trạm điện chuyện. Từ đông bộ tây bộ điểm chính thành phố hướng trung bộ khuếch trương. Tiền vốn không là vấn đề, làm dễ dàng hơn. Đây chẳng qua là Diệp Đông Thanh khổng lồ buôn bán trên bản đồ một cái điểm nhỏ mà thôi. Trước mắt thậm chí kém hơn Android công ty. Năm ngoái toàn cầu Android điện thoại thông minh ra lượng hàng cao đến 1.000 hơn 4 triệu bộ. Dựa hết vào trao quyền liền kiếm được 200 triệu hơn USD. Quảng cáo một khối này thu vào cao hơn, theo điện thoại thông minh nổi dậy, trực tiếp kéo theo một đám Internet xí nghiệp phát triển, rất nhiều hắn tiện tay mà là, đều được trong mắt người khác mơ tưởng cầu mong thành công. Lại xem đối với quỹ xông lên bên kia, năm đó mấy tỷ USD tài sản, hôm nay một đường điên tăng đến hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Phục lợi không phân chia đỏ. Gần đây mới từ hoàng kim trên thị trường lại mò được một khoản. Trừ đi thuộc về khách hàng cửa tiền, thuộc về Diệp Đông Thanh tổng tư sản có hơn 200 triệu USD. Năm đó tin tưởng hắn đám người kia cũng được lợi lật. Thành công tránh thoát bốc hơi hơn 1.000 tỷ Mỹ kim lần vay nguy cơ. Còn vớt một khoản, Diệp Đông Thanh khuyên qua, ngăn cản qua. Đám kia phố uôn các thương nhân vẫn tìm chỗ chết, trách không được hắn vào sân phát tai nạn tài. Hiện nay tuyệt phần lớn tiền vốn bị đưa vào màn hình LCD, xử lý khí vân, vân trí năng sản phẩm sản nghiệp liên thượng du, bố trí tương đối sớm, mua vào giá cả thấp, hồi báo cao, không cần hắn quá mức bận tâm, nhưng kiếm được tiền cũng không thiếu. rắn hổ mang cao ốc lầu cuối. Một ngày mới vừa mới bắt đầu. Laura đi nước Anh tham gia bằng hữu hôn lễ phái đúng rồi. Mà hắn thì đợi ở nhà. Thành công bị nhi tử nữ nhi làm tỉnh. Nằm ở trên giường nhìn gặp mép giường hai khuôn mặt tươi cười. Trong lòng có loại không nói ra được cảm giác tuyệt vời. Bởi vì hắn lễ vật, hai cái nhỏ người ra đời chính là hàng tỷ nhà giàu. Nhưng mà chính bọn họ cũng không biết, vẫn còn không quan tâm kim tiền tuổi tác bên trong. Hết thảy tựa như cũng có được tự nhiên như thế. Hắn đối với nữ nhi Diệp Dĩnh nói, trước mang đệ đệ đi ra ngoài chơi, chờ lát nữa ta sẽ cùng ngươi nói một chút. Nói ngươi đi học chuyện, chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-tiung-y-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.